Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200. Phiên Như Ngọc. Chương 1200. Phiên Như Ngọc. Oành. Tư không nứt vỡ, bát hoang chấn động, Yến Lưu Tô Cường thế ra tay, vừa lên đến liền vận dụng Trạch Đạo cực cảnh lực lượng. Điều này làm cho Tiềm Nhập Giả cùng Băng Thiên Hạ quá sợ hãi, bọn hắn tuy là danh chấn Bắc Minh vực sát thủ, giết qua không biết bao nhiêu thiên kiêu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là Trạch Đạo đỉnh phong. Dưới mắt gặp Yến Lưu Tô bộc phát ra cực cảnh uy năng, sao có thể không cảm thấy chấn động. Bất quá, hai người bọn họ cũng không phải hư danh nói chơi thế hệ, ít nhất gặp nguy không loạn là có thể làm được. Đóng băng Cửu Châu. Hét lớn một tiếng, băng thiên địa hai tay kết ấm, thoáng chốc hàn khí tràn ngập, ngưng kết thành trên trăm đạo tường băng, ngăn cản Yến Lưu Tô thế công. Cùng lúc đó, Tiềm Nhập Giả biến mất ngay tại chỗ, tái xuất hiện lúc đã tới Yến Lưu Tô đích lưng sau. Một thanh hết sức nhỏ trường kiếm cũng theo đó đâm ra. Cút cho ta. Yến Lưu Tô gầm lên, bàng bạc công pháp lực lượng đem hết sạch ra trong cơ thể, chấn đắc Tiềm Nhập Giả chật vật rút lui, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Mà hắn thì là xu thế không thay đổi, vô song long quyền nứt vỡ tường băng, đánh vào băng thiên địa trên người. Phốc. Băng thiên địa cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Tiềm Nhập Giả cũng là như thế. Thứ nhất là không nghĩ tới Yến Lưu Tô vậy mà thật sự phá vỡ mà vào lấy cực cảnh. Thứ hai là không nghĩ tới cực cảnh oai, thật không ngờ cường đại, chính mình ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Đây cũng là cực cảnh lực lượng. Yến Lưu Tô hai tay chậm rãi nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng vô tận, trên mặt hiện lên một tia mê say. Là người nào người đều mơ tưởng đạt tới cực cảnh. Tựu là loại lực lượng này quá cường đại. Nhưng quét ngang cùng dai, nhưng xưng vô địch. Không thể tưởng được, ngươi vậy mà phá vỡ mà vào lấy cực cảnh. Tiềm Nhập Giả nhìn chằm chằm Yến Lưu Tô liếc, có vài phần ảm đạm, cũng có vài phần cảm khái. Hiện tại, ta giết mà các ngươi lại là việc khó. Yến Lưu Tô nhàn nhạt liếc qua hai người, giống như là đại đế ngồi đàng hoàng ở đám mây, mắt nhìn xuống chúng sinh. Giết chúng ta không khó. Tiềm Nhập Giả thản nhiên thừa nhận sự thật này, bất quá hắn nhưng lại lộ ra một màn nụ cười rủ rỉ, nói. Chỉ là, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Hả? Yến Lưu Tô nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác sát cơ hàng lâm, không khỏi cả kinh, hướng phía bên trái lướt ngang đi ra ngoài. Đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước. Một thanh thần kiếm xuyên thủng vai trái của hắn bàng, nếu không có hắn phản ứng nhanh chóng, một kiếm này là đủ đã muốn mạng của hắn. Cút ra đây cho ta. Yến Lưu Tô tóc đen nổ trương, như một giận dữ vô thượng đại đế, thần uy đè ép cửu trọng thiên. Lục hoàng tử làm gì tức giận? Cần biết phẫn nộ dễ dàng đánh mất lý trí, lại càng dễ thương thân. Một đạo ôn nhu cười tiếng vang lên. Giống như là bằng hữu cũ tại ôn chuyện, giống như không cảm giác được nửa điểm sát ý. Về sau, một nam tử mặc áo trắng hiện ra thân hình, hắn mắt sáng như sao ôn hòa, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên là nhẹ nhàng quân tử trơn bóng như ngọc. Song khi chứng kiến hắn lập tức, Yến Lưu Tô lại biến sắc, thân thể lập tức căng thẳng. Đối với cái này chiến không hề quan tâm Lăng Tiên cũng sắc mặt cứng lại. Thứ nhất là liền hắn đều không có phát hiện sự tồn tại của người nọ, thứ hai chính là người này thực lực. Cho dù người này cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì khí thế, nhưng Lăng Tiên là bực nào nhãn lực. Liếc liền nhìn ra người này thực lực, lại cũng là Trạch Đạo cực hạn. Huống chi người này tuy nói là đánh lén, nhưng Yến Lưu Tô đã lúc này không giống ngày xưa, cho nên có thể vừa ra tay liền làm bị thương hắn, cái này cần là thực lực đáng sợ dường nào. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, không khỏi thầm than một tiếng. Xem ra, mình là không xuất thủ không được. Phiên Như Ngọc, không thể tưởng được liền người cũng tới rồi. Yến Lưu Tô mặt lộ vẻ trào phúng, nói. Thanh y lầu bài danh thứ 5 sát thủ rõ ràng cũng sẽ cho ta tên phế vật kia đại ca bán mạng. Uốn nắn hai điểm. Phiên Như Ngọc khóe miệng mỉm cười, nói. Thứ nhất, đại ca ngươi không phải phế vật. Thứ hai, chỉ cần ra giá cao, liền cái kia mấy lão quái vật cũng có thể mời được. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quả nhiên là ta đại ca, không, là thái tử. Yến Lưu Tô chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên một tia bi ai. Mặc dù hắn đã có suy đoán, nhưng nghe tới Phiên Như Ngọc gián tiếp thừa nhận về sau, vẫn là cảm nhận được nồng đậm bi thương. Đế vương gia không tình thân, điểm này hắn hết sức rõ ràng, nhưng là vừa nghĩ tới đại ca bố trí xuống tuyệt sát kết quả, hắn vẫn là chịu đau lòng. Bất quá dưới mắt, hắn đã không có tinh lực đau lòng. Việc cấp bách là nên nghĩ biện pháp phá cục. Cho nên, đem làm Yến Lưu Tô lần nữa trợn mắt lúc, chính là hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ là nhìn về phía Phiên Như Ngọc trong ánh mắt, lại tràn đầy kiêng kỵ. Người này thành danh rất sớm, là nổi danh nhất trí tôn trẻ tuổi một trong, cũng là sát sanh lầu một đời tuổi trẻ xuất sắc nhất sát thủ. Hắn mạnh bao nhiêu toàn bộ Bắc Minh vực cũng biết, thậm chí đưa hắn liệt vào đáng sợ nhất trí tôn trẻ tuổi. Chỉ vì hắn là sát thủ. Luận thủ đoạn sát nhân, không có bất kỳ một người tuổi còn trẻ có thể so với mà vượt hắn, mặc dù là mấy vị kia danh chấn Bắc Minh vực trí tôn trẻ tuổi cũng so không được bên trên. Cho nên, Phiên Như Ngọc được xưng là Bắc Minh vực đáng sợ nhất trí tôn trẻ tuổi, chỉ là chết tại trên tay hắn trí tôn trẻ tuổi, liền không dưới hai vị. Đương nhiên, chết trí tôn trẻ tuổi, không xứng với cái danh hiệu này, chỉ có thể gọi là vương giả. Mượn Lăng Tiên cùng Yến Lưu Tô mà nói, cảnh giới của bọn hắn, xác thực đạt đến vô địch chi cảnh, nhưng lại không thể xưng là trí tôn trẻ tuổi. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, công nhận trí tôn trẻ tuổi chỉ có 3 cái, Phiên Như Ngọc liền là một người trong số đó. Kể từ đó, Yến Lưu Tô sao có thể không kiêng kỵ? Mặc dù là giờ phút này, hắn cũng đạt tới cực cảnh, nhưng đối mặt nổi danh nhất trí tôn trẻ tuổi, vẫn là cảm nhận được cực lớn áp lực. Nếu là người hoàng biết rõ ngươi đã phá vỡ mà vào cực cảnh chắc hẳn sẽ thật cao hứng, nhưng đáng tiếc, hắn không thấy được ngươi rồi. Phiên Như Ngọc khóe miệng mỉm cười, chút nào cũng không giống là một sát thủ, CEO ngược lại như là vào kinh đi thi thư sinh. Ngươi liền tự tin như vậy, có thể chém giết ta. Yến Lưu Tô cười lạnh, nói. Đổi lại trước khi, ta không nói hai lời trực tiếp thúc thủ chịu trói, nhưng là bây giờ, ta cũng là trí tôn trẻ tuổi lấy, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Nghe vậy, Phiên Như Ngọc nở nụ cười. Tuy nhiên hắn trên mặt tuấn tú một mực treo dáng tươi cười, nhưng lúc này đây có thể rõ ràng cảm giác được trong tươi cười mỉa mai ý. Chí tôn trẻ tuổi cũng phân là tam lục cửu chờ, ngươi tối đa chỉ có thể gọi là vương giả, khoảng cách chí tôn còn kém một đoạn. Phiên Như Ngọc giống như trích tiên hạ phàm, bình thản trong lời nói ẩn chứa cực hắn tự tin mãnh liệt. Khoảng cách ta càng là kém một mảng lớn. Cái này cần đánh qua mới biết được. Yến Lưu Tô thần sắc lạnh lẽo, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến đánh đi. Ta thỏa mãn ngươi chủ động tìm tâm muốn chết nguyện. Phiên Như Ngọc cười nhẹ một tiếng, trường kiếm nhẹ bỗng đưa ra, giống như là tuyệt đại giai nhân đang múa kiếm giống như, không có nửa điểm uy lực. Thế nhưng mà đâm ra lập tức, phía trước hư không lập tức nứt vỡ. Điều này làm cho Yến Lưu Tô biến sắc, cầm ra bản thân toàn bộ thực lực nghênh chiến, chút nào cũng không dám khinh thường. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh thí thần chiến mở màn. Kể từ đó, tiềm nhập giả cùng băng thiên địa liền nhàn rỗi, ánh mắt của bọn hắn cũng rất tự nhiên đặt ở Lăng Tiên trên người. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên chính là một cái mắc bệnh nặng phế nhân, không cần tốn nhiều sức là được chém giết. Hết cách rồi, ai bảo hắn một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng đâu này. Mặc cho ai thấy đều sẽ cảm giác cho hắn dễ khi dễ. Cho nên tiềm nhập giả cùng băng thiên địa xuất thủ, dù sao cũng là nhàn dối, không bằng nhân cơ hội này giết cái phế vật chơi đùa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201 Hồng Hoang Mãnh Thú. Chương 1201 Hồng Hoang Mãnh Thú. Trên bầu trời, hai đại trạch đạo chí cường giả triển khai quyết đấu kinh thi thần năng chấn động thiên vũ. Mà tại phía dưới, tiềm nhập giả cùng băng thiên địa cũng theo dõi Lăng Tiên. Ngay từ đầu tiềm nhập giả rất kiêng kỵ Lăng Tiên, bất quá theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Lăng Tiên thật sự rất suy yếu. Không chỉ có sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, vị này ai thấy đều sẽ cho rằng hắn đã bệnh nguy kịch. Nói cách khác, chính là phế vật. Cho nên tiềm nhập giả cùng băng thiên địa bồng bềnh rơi xuống trên thuyền, ý tứ không cần nói cũng biết. Các ngươi muốn ra tay với ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, không có nửa điểm động dung. Nhàn dối cũng là nhàn dối, vừa vặn giết một người phế vật hả giận. Tiềm nhập giả mắt lộ ra nghiền ngẫm, cũng mang theo vài phần vẻ băng lãnh. Băng thiên địa cũng là như thế. Bọn hắn chính là danh chấn Bắc Minh vực sát thủ, cho tới bây giờ đều là bọn hắn áp chế người khác. Nhưng hôm nay lại bị Yến Lưu Tô áp chế, trong lòng tự nhiên là nhẫn nhịn một luồng khí nóng. Dưới mắt, nhìn thấy Lăng Tiên cái này quả hồng mềm, bọn hắn tự nhiên là muốn dùng cái này đến cho hả giận. Xem ra, các ngươi là coi ta là quả hồng mềm rồi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, vô hỉ vô bi. Không phải trở thành, ngươi chính là quả hồng mềm. Tiềm nhập giả nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Tác dụng duy nhất, liền để cho chúng ta cho hả giận. Ta không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí, khuyên các ngươi một câu, nhanh chóng thối lui. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, nói. Bằng không thì các ngươi sẽ phải hối hận. Chê cười. Tiềm nhập giả khinh thường cười một tiếng, nói. Chỉ ngươi tên ma bệnh này cũng muốn để cho ta hối hận. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao. Rồi sau đó cả cười. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tiềm nhập giả sẽ tìm tới chính mình rồi. Nguyên lai là xem chính mình sắc mặt trắng bệch, đem mình làm là ma ốm bệnh liên tục rồi. Có ý tứ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hắn giờ phút này đúng là bệnh thoi thóp, thoạt nhìn rất dễ khi dễ. Nhưng trên thực tế, chiến lực của hắn không có nửa điểm bị hao tổn, vẫn là cường hoành như vậy. Cho nên hắn nở nụ cười, nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong tràn đầy trêu tức. Cười đến rất sáng lạn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trước khi chết ngươi còn có thể hay không bật cười. Tiềm nhập giả cười lạnh một tiếng, không do dự nữa, một kiếm trực bước Lăng Tiên mi tâm. Quét! Kiếm quang gào thét, hiển thị rõ mũi nhọn, giống như trong truyền thuyết vô thượng kiếm tiên có xuyên thủng thiên vũ oai. Cùng lúc đó, băng thiên địa cũng xuất thủ. Bông tuyết đầy trời bay xuống, khí tức lạnh lẽo như băng tràn ngập, cả con thuyền lập tức ngưng kết ra một tầng xương lạnh, lại để cho những tướng sĩ kia ngay ngắn hướng run rẩy một chút. Rồi sau đó, hàn khí tận hóa băng thương, phá không đánh tới, bén không thể đỡ. Không thể không nói, thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, tuy nhiên không phải trạch đạo cực hạn, thực sự kém không xa. Điều này làm cho những tướng sĩ kia biến sắc, cố tình dũng cảm đứng ra, cũng là bị hàn khí đông cứng lấy thân hình, khó có thể cất bước. Yến Lưu Tô cũng hơi biến sắc mặt, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển biến thành nghiền ngẫm. Lăng Tiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng lắm, nhưng mặc dù là hắn, cũng không cho là mình là Lăng Tiên đối thủ. Bởi vậy, hắn mắt lộ ra nghiền ngẫm. Một bộ xem kịch vui tư thái. Mà gặp tiềm nhập giả cùng băng thiên địa đối với Lăng Tiên ra tay, Phiên Như Ngọc trước mặt sắc cũng thay đổi quát to. Trở lại cho ta. Nghe được lời ấy, tiềm nhập giả cùng băng thiên địa đều là khẽ giật mình, không rõ Phiên Như Ngọc vì sao phải quát chính mình. Bất quá, bọn hắn chưa từng để ý tới. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lăng Tiên chính là một cái ma ốm bệnh liên tục. Cho dù có vài phần thực lực cũng khó ngăn cản phong mang của mình. Cho nên, hai người mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã thấy Lăng Tiên máu tươi tại chỗ hình ảnh rồi. Đáng chết! Gặp hai người không nghe khuyến cáo, Phiên Như Ngọc trong lòng giận dữ, muốn lần nữa quát bảo ngưng lại hai người. Đáng tiếc, đã chậm. Đối mặt hai đại sát vơ bày cơ không y thủ cường thế công kích, Lăng Tiên vẫn là bình tĩnh như vậy, phảng phất đâm đầu vào không phải khủng bố thần thông, mà là từ từ gió mát. Bởi vậy, hắn chỉ là phất ốm tay áo một cái, liền đem hai người thế công định tại trong giữa không trung. Vô luận là chuôi này diệu thế thần kiếm, vẫn là những cái kia sắc bén băng thương cũng như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Điều này làm cho tiềm nhập giả cùng băng thiên địa biến sắc, mà một màn kế tiếp càng làm cho bọn hắn chịu hoảng sợ. Phá! Nhàn nhạt phun ra một chữ, Lăng Tiên tay áo cuốn lên thoáng chốc thần uy minh mông cuồn cuộn khỏi phải thiên địa rách. Rầm rầm rầm. Thần kiếm nát, băng thương nát, giống như một tràng sáng chói pháo hoa chiếu sáng thiên vũ, cũng chấn động càn khôn. Tùy ý vung tay áo, liền tan vỡ hai đại cường giả công kích, cái này là kinh khủng co nào. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, nhất là tiềm nhập giả cùng băng thiên địa càng là đã bị sợ ngây người. Bọn hắn thần sắc ngốc trệ, nhìn về phía ngồi ngay ngắn bất động Lăng Tiên, trong ánh mắt xông lên vẻ sợ hãi. Mà ngay cả thân thể đều nhìn không được run rồi. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Phiên Như Ngọc vì sao phải quát bảo ngưng lại chính mình rồi. Bởi vì Lăng Tiên căn bản cũng không phải là bọn hắn chọc nổi. Chết tiệt, người này vậy mà cũng là vô địch vương giả. Hơn nữa là so Yến Lưu Tô càng kinh khủng hơn vương giả. Tiềm nhập giả cùng băng thiên địa sợ mất mật, thông qua vừa rồi một kích kia, bọn hắn đoán được Lăng Tiên chính là Trạch Đạo vương giả, hơn nữa so Yến Lưu Tô còn kinh khủng hơn. Cho nên thân thể bọn họ không tự chủ được run rẩy lên, sợ hãi tới cực điểm. Hiện tại biết mình có nhiều ngu xuẩn sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghiêng dựa vào bánh lái ở trên, tóc trắng tùy ý rủ xuống, tiêu sái phiêu giật. Như vậy vân đạm phong khinh tư thái quả thực làm cho lòng người tin phục, cũng làm cho người rung động. Bởi vì đó là một loại chân chính bỏ qua, hồn nhiên không có đem hai đại sát thủ để vào mắt. Điều này làm cho tiềm nhập giả cùng băng thiên địa cảm nhận được khuất nhục, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn không dám sử dụng. Biết rõ ta tại sao lại nở nụ cười đi, đó là đang cười các ngươi ngu xuẩn à. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó vươn người đứng dậy, nhảy lên không trung. Dáng tươi cười cũng theo đó thu lại. Lập tức tiềm nhập giả cùng băng thiên địa dùng mình một cái, trong lòng biết Lăng Tiên đây là ý định xuất thủ, mà bọn hắn không muốn ngồi chờ chết. Cho nên, hai người hung hăng cắn răng một cái, xuất thủ lần nữa. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, trời rung đất chuyển, khủng bố tuyệt luôn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng phí công. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, tay phải đập ngang mà ra, tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh, tan vỡ 3000 giới, quét ngang cửu trọng thiên. Phốc! Tiềm nhập giả cùng băng thiên địa ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ngược, căn bản ngăn không được vẻ này như bài sơn đảo hải sức lực lớn. Buông tha đi Trạch Đạo cực cảnh uy thế, không phải là các ngươi có thể ngăn cản đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, vùng thế giới này cũng vì đó run lên. Thật đúng giống như thần vương xuất hành, uy áp cửu thiên thập địa, chèn ép che lục hợp bát hoang. Toàn bộ đất trời tựa hồ cũng bị hắn áp chế. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, nhất là tiềm nhập giả cùng băng thiên địa càng là kinh hãi gần chết. Bọn hắn nguyên lai xem Lăng Tiên bệnh thoi thóp, một cách tự nhiên đưa hắn trở thành quả hồng mềm, dưới mắt bọn hắn rốt cuộc minh bạch hắn ở đâu là cái gì quả hồng mềm. Rõ ràng chính là hồng hoang mãnh thú. Là bọn hắn dùng hết tánh mạng cũng không chống lại được tồn tại. Cút đi nhé, đối thủ của ta không phải là các ngươi. Lăng Tiên vung tay áo một cái, bàng bạc thần năng minh mông cuồn cuộn mà ra, chấn đắc hai người ho ra đầy máu, bị oanh bay đến xa xa trên ngọn núi lớn. Rồi sau đó, hắn không thèm để ý hai người chết sống, đem ánh mắt rời về phía Phiên Như Ngọc. Hắn nhìn ra được, tuy nhiên Yến Lưu Tô trong thời gian ngắn không sẽ bị thua, nhưng không được bao lâu, liền bị Sát Phiên Như Ngọc chém giết. Cho nên, hắn nhìn qua khí thôn Sơn Hà Phiên Như Ngọc, nhàn nhạt nhổ ra một câu. Đối thủ của ngươi, là ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Cường thế bước lui. Chương 1202. Cường thế bước lui. Đối thủ của ngươi là ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên Như rủ mì thoáng hiện tại Yến Lưu Tô trước mặt, mắt sáng như sao nhìn thẳng Phiên Như Ngọc, như khai mở thiên thần kiếm giống như lợi hại. Điều này làm cho Yến Lưu Tô chịu vui vẻ. Tuy nói hắn cùng với Phiên Như Ngọc giao thủ bất quá mấy chiêu, nhưng lại đã giải đã đến người này khủng bố, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Dưới mắt, Lăng Tiên nguyện ý vì hắn xuất đầu, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Mà Phiên Như Ngọc thì là sắc mặt trầm xuống, hắn đã sớm cảm ứng được Lăng Tiên cường đại, nếu là đổi lại bình thường, hắn tự nhiên là không thèm để ý. Có thể hôm nay này đây giết Yến Lưu Tô làm chủ, bởi vậy, hắn không muốn phức tạp. Chỉ là không nghĩ tới tiềm nhập dạ cùng băng thiên địa hai thằng ngu, lại có thể biết chạy tới trêu chọc Lăng Tiên, đem sự tình lộng đập phá. Bất quá hắn ngược lại cũng không sợ, nhưng hắn là Bắc Minh vực tam đại chí tôn trẻ tuổi một trong, coi như là đối mặt hai đại vương giả, hắn cũng không sợ hãi. Tính như Trích Lạc chân tiên, mây trôi nước chảy, sử dụng như cái thế chân long, khủng bố tuyệt luôn. Phiên Như Ngọc vốn là khen ngợi một câu, về sau, ánh mắt của hắn liền lạnh xuống. Chỉ là ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Cái kia được đánh qua mới biết được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta nhớ ngươi cần phải tin tưởng các ngươi hành động lần này đã có thể nói là đã thất bại. Thất bại? Ta Phiên Như Ngọc tự thân xuất mã, không có khả năng thất bại. Phiên Như Ngọc khí phách mở miệng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo, bởi vì hắn chiến tích cực kỳ huy hoàng, không nói những các đại kia thế lực truyền nhân, riêng nói trạch đạo cảnh vô địch vương giả. Hắn giết tất cả hai cái. Cho nên, Phiên Như Ngọc được xưng là chí tôn trẻ tuổi, giống như một luân phiên bất diệt nắng gắt, áp chế giống nhau người hào quang. Nhưng ngươi, giết không được ta. Lăng Tiên khí phách mở miệng, luận niềm tin vô địch, hắn không kém hơn bất luận cái gì một vị cái thế thiên kiêu. Phóng nhãn Bắc Minh vực trạch đạo cảnh tu sĩ, không có ta Phiên Như Ngọc giết không được người. Phiên Như Ngọc thần sắc hờ hững, áo trắng phất phới, giống như tuyệt đại thần vương có quân lâm thiên hạ xu thế. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất lập tức thối lui, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên cường thế đáp lại, giống như là chiến thần đứng ngạo nghễ trong tràng, đều có một cổ thần uy khiếp người. Rất tốt. Ngươi đã không nhường đường, ta đây liền đạp trên thi thể của ngươi quá khứ. Phiên Như Ngọc thần sắc lạnh lẽo, ba thước thanh phong treo trên bầu trời lên, phá không đánh tới. Oành! Một kiếm này sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn, phía trước không gian lập tức sụp đổ. Coi chừng! Yến Lưu Tô biến sắc, nhìn không được nhắc nhở. Không sao! Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hai tay ở giữa không trung huy động. Dùng tứ lạng bạc thiên cân phương pháp tan mất kiếm này mũi nhọn, rồi sau đó hai tay chặt lại thi triển ra cấm thần pháp ấm. Oành! Chắp tay trước ngực, giống như trời cùng đất hợp lại cùng nhau, sáng chói thần mang phô thiên cách địa che mất hết thảy. Đầy trời thần quang ở bên trong, Lăng Tiên mang theo vạn đạo tốc độ ánh sáng cường thế lao ra, giống như lưu tinh đụng đại địa, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Chấn thiên thủ cho ta chấn. Phiên Như Ngọc gào to thay đổi trước khi mờ ảo như trích tiên khí chất. Hắn giờ phút này giống như là ra ác mãnh hổ, hung uy kinh hãi cửu trọng thiên. Ầm. Một bàn tay lớn che trời cường thế ép xuống, Nhưng trấn mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nhưng trấn núi non sông ngòi, trấn đắc bốn phương tám hướng ngay ngắn hướng nứt vỡ. Bất quá, lại không có thể trấn trụ Lăng Tiên. Hắn thần sắc vơ cơ, không em không thay đổi, chiến thần kích cuồng mãnh mà ra, giống như một con chân long giống như xuyên thủng bàn tay lớn trực bức phiên như ngọc mi tâm. Bất quá, lại bị hai ngón tay gẹp lấy. Phiên như ngọc quá cường đại, hắn dùng hai ngón tay định trụ chiến thần kích, lập tức toàn lực chấn động, lập tức đem chiến thần kích nghiền nát. Rồi sau đó, hắn xuất thủ lần nữa. Vô tận thần quang ở bên trong, một cây hám thế cử chỉ nối liền trời đất, mang theo phai mờ hết thảy sức mạnh to lớn từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Rơi xuống lập tức, vùng hư không này liền nổ nát, liền liền những cách xa nhau kia rất xa tướng sĩ, cũng bị chấn đắc ngay ngắn hướng thổ huyết. Yến Lưu Tô mặc dù không có thổ huyết, nhưng là bị chấn khí huyết sôi trào, không thể không lui. Điều này làm cho hắn vì thế mà chấn động, cũng theo đó cảm khái. Vừa rồi hắn cùng với phiên như ngọc giao thủ, người này vẫn luôn là phiêu giật như trích tiên thế công nhu hòa, giống như là đang đùa náo. Mà dưới mắt, người này lại mãnh liệt như hung thú, rõ ràng cho thấy thật sự quyết tâm, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Lăng Tiên đưa tới phiên như ngọc coi trọng. Kể từ đó Yến Lưu Tô sao có thể không cảm khái. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại lo lắng. Phiên như ngọc thế nhưng mà tam đại chí tôn trẻ tuổi một trong, thực lực cường đại đến lại để cho giống nhau tuyệt vọng, mà một ngón tay càng là của hắn tuyệt kỹ thành danh, uy lực cường hoành tới cực điểm. Cho nên, hắn tự nhiên là có vài phần lo lắng. Lăng Tiên cũng sắc mặt cứng lại, không dám khinh thường. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, lập tức, lập lòe hào quang bộc phát ra, phương viên thập phương lập tức nứt vỡ. Oành! Vô địch dấu quyền bộc phát, cường thế đón đánh hám thế cử chỉ, khủng bố chấn động tiêu diệt hết thảy, chấn đắc mọi người ho ra đầy máu. Hết cách rồi, đây chính là hai đại vương giả cường thế đối oanh, tu sĩ tầm thường sao có thể ngăn trở. Có chút thực lực, nhưng đáng tiếc, không đáng giá nhắc tới. Phiên như ngọc mãnh liệt như hung thú, vừa như chiến thần, hắn liên tiếp mấy chỉ điểm ra, nghiền nát càn khôn hoàn vũ, chấn nhiếp lục hợp bát hoang. Đối với cái này, Lăng Tiên vẫn là không sợ. Hắn đế quyền cuồng dương, như cái thế chiến tiên hạ giới, nứt vỡ thập phương, dung chuyển vòng trời. Sầm sầm sầm. Tư không nổ tung. Hai đại chí tôn trẻ tuổi cường thế đối oanh, phảng phất là hai cái thế tiên vương đang quyết đấu, muốn chấn vỡ càn khôn núi sông. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, giống như điên hướng về sau thối lui, trọn vẹn thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mặc dù là Yến Lưu Tô cũng không dám tới gần. Hết cách rồi. Lăng Tiên cùng phiên như ngọc đối quyết quá mức đáng sợ, tuyệt đối là trạch đạo cảnh đỉnh phong cuộc chiến. Oành! Phiên như ngọc đánh nhau thật tình, hai tay của hắn cường thế đánh ra, như chiến thần tức giận, muốn tan vỡ cửu thiên thập địa. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn mắt tỏa lãnh điện, hai tay tất cả niết một cái vô địch dấu quyền cùng phiên như ngọc cường thế đối oanh. Hai người đều quá cường đại. Một cái giống như chí tôn đưa tay long trời lở đất, thập phương cùng rung động. Một cái giống như chiến tiên càng chiến càng hăng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Ngắn ngủn trong chốc lát, hai người liền đã đối oanh lấy trên trăm chiêu, lẫn nhau đều có bị thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Người này đánh từ đâu xuất hiện đấy, vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Phiên như ngọc càng đánh càng là kinh hãi, không phải sợ hãi, mà là không nghĩ tới Lăng Tiên lại là hung hãn như vậy. Ở đằng kia gầy gò trong thân thể, ẩn giấu cực kỳ đáng sợ lực lượng, giống như là một đầu hình người hung thú, khủng bố tới cực điểm. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nảy sinh tay nứt vỡ hư không, rơi xuống chấn động càn khôn. Cái kia vô địch khí cơ mang tất cả cửu thiên thập địa. Giống như cái thế chí tôn thức tỉnh, phương viên trăm dặm ngọn núi ngay ngắn hướng nổ tung. Mặc dù là phiên như ngọc, cũng chịu dùng mình. Hắn thần kiếm bộc phát chướng mắt hào quang, dùng vạch trần mặt, rách nát rồi lăng tiên cái thế quyền mang. Bất quá hắn mặc dù chặn lại, nhưng bản thân cũng bị sức lực lớn đẩy ra trăm trượng xa. Điều này làm cho hắn thần sắc có vài phần khó coi, đồng thời cũng manh động thoái ý. Lăng tiên cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn, tuy nhiên hắn vẫn là tin tưởng vững chắc có thể mang hắn trấn áp, nhưng bản thân cũng phải trả giá không nhỏ đại giới. Còn bên cạnh, có thể còn có một Yến Lưu Tu. Kể từ đó, hắn tự nhiên là manh động thoái ý. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngày sau tất nhiên cắt lấy đầu lâu của ngươi đem làm chén rượu. Đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, Phiên Như Ngọc lập tức biến mất, không thấy tăm hơi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Văn võ song toàn. Chương 1203. Văn võ song toàn. Trên bầu trời, Lăng Tiên như chiến thần hạ giới, ngạo nghễ đứng thẳng, uy trấn bát hoang. Về phần Phiên Như Ngọc, sớm đã không thấy tăm hơi. Điều này làm cho mọi người rung động, không nghĩ tới Lăng Tiên có thể cùng Phiên Như Ngọc khai chiến, càng không nghĩ đến, hắn lại có thể đem người này bước lui. Tuy nói giữa hai người thắng bại chưa phân, cũng không có thể nói Phiên Như Ngọc sợ Lăng Tiên, nhưng bị bước lui, nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Phải biết, Phiên Như Ngọc thế nhưng mà thanh y lầu ngàn năm không xuất thế kỳ tài, cũng là Bắc Minh vực nổi danh nhất chí tôn trẻ tuổi, tựu như cùng bầu trời cái kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt, che giấu người trong cùng thời quang mang. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, có bao nhiêu người có thể đủ đem bước lui. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, hắn vốn là cùng hắn đại chiến ba châm hợp, bất phân thắng phụ, về sau lại đem cường thế bước lui. Không hề nghi ngờ, đây là một cái không thể tưởng tượng nổi kết quả, cũng là một số cực kỳ huy hoàng chiến tích. Cho nên tất cả mọi người rung động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Như phảng phất là đang nhìn một vô địch chiến thần, không dám có nửa điểm bất kính. Đáng tiếc, ta cần phải cùng ngươi đồng loạt ra tay, đưa hắn chém giết ở đây. Yến Lưu Tô bay đến Lăng Tiên bên cạnh, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ tiếc hận. Hắn nếu là một lòng muốn đi, coi như là hai người chúng ta cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn cùng với Phiên Như Ngọc giao thủ trăm chiêu, biết rõ người này cường đại, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp mạnh nhất đối thủ. Mặc dù là cường đại như hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Vậy cũng chưa hẳn, hai người chúng sơ năm ti ta nếu là liên thủ xuất kích, tuyệt đối có thể đem người này chém giết, hiện tại khen ngược, thả hổ về rừng rồi. Yến Lưu Tô tiếc hận thở dài. Cho dù có thể giết, chúng ta cũng không có thể giết, ít nhất ngươi không thể giết. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu. Cái này là vì sao? Yến Lưu Tô lại mơ hồ. Theo ngươi cùng Phiên Như Ngọc đối thoại bên trong có thể được biết, đại ca của ngươi đang tại đối phó ngươi, mà Phiên Như Ngọc thế nhưng mà thanh y lầu ngàn năm không ra kỳ tài, là những lão quái vật kia cuộc cưng quý giá. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra cơ trí hào quang, nói. Nếu là ngươi giết người này, những lão quái vật kia tất nhiên sẽ nổi giận, cho dù có phụ hoàng ngươi chống, bọn hắn cũng sẽ biết trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, thậm chí có khả năng trái ngược với đại ca ngươi bên nào. Thanh y lầu đã trái ngược với thái tử bên kia. Yến Lưu Tô trong hai tròng mắt hiện lên một tia phẫn hận, cũng có vài phần bi ai. Không giống với. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Thanh y lầu lần này không có phái ra để lục cảnh đại năng, liền chứng minh bọn họ cùng thái tử chỉ là cố chủ quan hệ, mà thái tử không ra nổi mời được để lục cảnh đại năng giá tiền. Nhưng nếu là ngươi giết Phiên Như Ngọc, cái kia thanh y lầu sẽ gặp điên cuồng, đừng quên bọn hắn thế nhưng mà sát thủ, rất dễ dàng liền có thể chém giết ngươi. Cho nên ta có thể giết, bởi vì ta lẻ loi một mình, không sợ thanh y lầu. Nhưng ngươi lại không thể giết, bằng không thì thái tử nên nở nụ cười. Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, đem giết chết Phiên Như Ngọc hậu quả, hoàn toàn nói ra. Điều này làm cho Yến Lưu Tô bừng tỉnh đại ngộ, cũng làm cho trong lòng hắn ấm áp. Chính như Lăng Tiên nói, hắn tuyệt không thể giết chết Phiên Như Ngọc, bằng không thì phải thừa nhận Thanh Y Lầu lửa giận. Mà hắn giờ phút này đã có thái tử tên địch nhân này lấy, nếu là lại tăng thêm Thanh Y Lầu, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại ngươi minh bạch vì sao ta không cho ngươi xuất thủ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng vậy không ngốc, nếu là có thể giết Phiên Như Ngọc lời mà nói. Ta đã sớm bảo ngươi cùng nhau lên. Nghe vậy Yến Lưu Tô cúi người hành lễ cảm kích nói. Chuyện hôm nay đa tạ ngươi rồi, nếu là không có ngươi, ta cũng chỉ có thể chôn xương chỗ này. Ngươi bằng hữu của ta, phải dùng tới những lời khách sáo này sao? Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Ha ha, là ta làm kiêu. Yến Lưu Tô cởi mở cười to, một lát sau, hắn cảm khái nói. Ta phát hiện, ngươi không vẹn vẹn chiến lực siêu tuyệt, trí tuệ cũng siêu quần a. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tuyệt không quá đáng, ngươi vũ lực siêu quần, trí tuệ bất phàm, đã có thể hành động hộ vệ của ta, lại có thể làm tốt phụ tá. Yến Lưu Tô cười khổ một tiếng thở dài nói. Cùng ngươi vừa so sánh với ta những hộ vệ kia cùng phụ tá, cùng phế vật không có khác biệt gì. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì, mà là đang muốn Phiên Như Ngọc cái này cái trí tôn trẻ tuổi. Cho dù thân làm đối thủ, nhưng hắn không phải không thừa nhận, người này xác thực mạnh mẽ khủng khiếp, là hắn bình sinh gặp mạnh mẽ nhất địch. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết trận chiến đấu này sẽ không như vậy chấm dứt, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cùng với Phiên Như Ngọc sẽ lần nữa gặp lại. Đến lúc đó, liền là quyết chiến sinh tử. Không hổ là Bắc Minh vượt công nhận trí tôn trẻ tuổi, không biết mặt khác hai cái trí tôn trẻ tuổi lại sẽ là bực nào phong thái. Lăng Tiên thầm than một tiếng, khuyên bảo chính mình không có khả năng thư giãn, bằng không thì căn bản là không có cách tại đây đầu con đường vô địch thượng tẩu đến cuối cùng. Dù sao, cái thế giới này quá lớn, miệng người hơn nhiều vô số kể, tổng sẽ xuất hiện một ít cái thế yêu nghiệt. Tranh đấu cùng trời, cùng nhân đấu, đây cũng là tu hành à. Lăng Tiên cảm khái thở dài, mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ kiên định, chính là chờ mong. Lần gặp mặt sau, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc Phiên Như Ngọc rời đi. Đây mới là văn võ song toàn người tài ba à, và ngươi vừa so sánh với, ta cảm thấy mình chỉ số thông minh, căn bản cũng không đủ à. Yến Lưu Tô cho đắc mắt u oán. Không có gặp phải Lăng Tiên trước khi, hắn cảm giác mình cho dù không phải người thông minh, nhưng cũng không tính được là đồ đần. Nhưng là từ khi gặp phải Lăng Tiên về sau, hắn cảm giác mình quả thực chính là một ngu xuẩn, đều nhanh ngu đến mức nhà. Ngươi à! Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói sang chuyện khác. Chỉ nói vậy thôi, ngươi ý định ứng đối như thế nào thái tử? Nghe vậy Yến Lưu Tô lập tức đã trầm mặt. Trong chốc lát về sau, hắn thở dài nói. Không biết, ta không nghĩ tới hắn ác như vậy, lại để cho đưa ta vào chỗ chết. Năn nỉ một chút huống đi, ta tuy nhiên không muốn cuốn vào hoàng tộc phong ba, nhưng ngươi đã là bằng hữu của ta, ta cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Lăng Tiên nghiêm mặt nói. Nghe vậy Yến Lưu Tô trong lòng ấm áp thở dài nói. Phóng nhãn đại yến thế hệ này hoàng tử. Ta là thái tử có lực nhất người cạnh tranh, nhất là một năm trước, cạnh tranh đạt đến kịch liệt nhất trình độ. Khi đó, phụ hoàng ta đang tại văn võ bá quan mặt, nói chỉ cần ai có thể đạt tới trạch đạo cực cảnh, chính là kế tiếp nhiệm đại yến nhân hoàng. Cái này theo trình độ nào đó mà nói đồng đẳng với là phế đi thái tử, cho sở hữu hoàng tử một cái cơ hội. Mà ta là hoàng thất công nhận kiệt xuất nhất thiên kiêu, cho nên khi đó thái tử liền âm thầm xuống tay với ta. Vốn ta cũng không có đoạt đích chi tâm, nhưng là bị hắn tiếp nhị liên tam khiêu khích, ta nhìn không được, trong cơn tức giận liền đi tới Vong Ưu Cốc. Yến Lưu Tô liên tiếp mở miệng, đơn giản đem từ đầu đến cuối nói một lần. Nhìn như vậy đến thắng lợi thiên bình, Cân Tiểu Ly đã hướng phía ngươi nghiêng về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Phụ hoàng ngươi đã không để ý lễ phép, đưa ra như vậy một cách điều kiện, rõ ràng chính là có khuynh hướng ngươi. Mà ngươi cũng xác thực không chịu thua kém, chờ ngươi trở lại hoàng cung chắc hẳn ngươi có thể bị xác định là kế tiếp nhiệm nhân hoàng rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Trước nói một câu chúc mừng. Ta như đăng cơ làm hoàng, có hơn phân nửa công lao, muốn quy công cho ngươi. Yến Lưu Tô thần tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Nếu là không có ngươi, ta ngay cả ảo cảnh đều không thể ly khai. Chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại, chúng ta bây giờ phải làm chính là sớm ngày đuổi tới hoàng cung, bằng không thì dễ dàng sinh biến. Lăng Tiên khuyên bảo, rồi sau đó vung tay áo một cái, đem tiềm nhập dạ cùng băng thiên địa ném tới bong thuyền, mình cũng tung trên người thuyền. Yến Lưu Tô cũng là như thế. Rồi sau đó, thần chu vượt qua vũ trụ, hướng phía đại yến đế đô mau chóng đuổi theo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Ngoài ý muốn tin tức. Chương 1204. Ngoài ý muốn tin tức. Một năm trước, đại yến nhân hoàng từng đang tại văn võ bá quan mặt, nói tại thế hệ này trong hoàng tử, ai đạt tới trạch đạo cực cảnh, chính là đại yến kế tiếp nhiệm là người hoàng. Bởi vậy, Yến Lưu Tô tràn đầy tự tin, cho là mình đã đem ngôi vị hoàng đế đã tập trung vào. Lăng Tiên cũng cho là như vậy. Chỉ cần có thể bình an đến hoàng đô, lớn như vậy yến kế tiếp nhiệm là người hoàng, không phải Yến Lưu Tô không ai có thể hơn. Bất quá, khi bọn hắn đến hoàng đô về sau, lại đã được biết đến một cái ngoài ý muốn mà lại tin tức kinh người. Ngay tại hai ngày trước, thái tử cũng phá vỡ mà vào trạch đạo cực cảnh, hơn nữa do đại yến nhân hoàng tự mình nghiệm chứng, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tin tức này giống như kinh thiên sét đánh, giống như trực tiếp đem Yến Lưu Tô cho chấn động mộng. Hắn mặc dù đối với ngôi vị hoàng đế không có quá lớn lòng mơ ước, nhưng cùng thái tử đã kết xuống tử thù. Có thể đoán được, một khi thái tử đăng cơ, chuyện thứ nhất liền đem hắn bỏ. Cho dù hắn hôm nay đã là vô địch vương giả, cũng không khả năng chống đo được một quốc gia chi lực. Nói cách khác, đây cũng không phải là ngôi vị hoàng đế chi tranh lấy, mà là tánh mạng chi tranh. Kể từ đó, hắn sao có thể không mộng. Lăng Tiên cũng cảm nhận được khó giải quyết, không nghĩ tới sự tình vậy mà trở nên như thế không xong. Giờ phút này, hắn ngồi đàng hoàng ở lục hoàng tử phủ để phòng tiếp khách ở trên, một đôi mày kiếm chăm chú nhăn lại, tự hỏi phá cục phương pháp. Yến Lưu Tô thì là trong đại sảnh qua lại bước chân đi thong thả, trên trán ngoại trừ cùng xuất hiện, chính là lo lắng. Đừng vòng vo, đầu đều bị ngươi chuyển choáng luôn. Lăng Tiên bất đắc dĩ mở miệng. Ta đây không phải sốt ruột sao? Yến Lưu Tô cười khổ một tiếng. Gấp cũng không có, không giải quyết được vấn đề. Lăng Tiên cau mày, nói. Ta cuối cùng được có chút rủi gì, tin tức xưng thái tử chính là hai ngày trước mới đột phá, nếu như ta nhớ không lầm, đó là chúng ta đem phiên như ngọc bước lui ngày hôm sau, ngươi không biết là thế gian này có chút đúng dịp sao? Quả thật có vài phần trùng hợp, bất quá phụ hoàng đã tự mình nghiệm chứng, không sai được. Yến Lưu Tô lắc đầu cười khổ. Hắn hy vọng nhiều thái tử đột phá là giả, nhưng là vị kia đại yến nhân hoàng đã nghiệm chứng, không có khả năng có lỗi. Ta cảm giác, cảm thấy có vài phần không đúng. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Pháp lực lột xác tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ném đi thần vật không nói chuyện, riêng nói thời gian liền không giống. Đừng quên, ta và ngươi đột phá, nhưng là dùng trọn vẹn 11 năm a. Nghe ngươi vừa nói như vậy quả thật có vài phần không đúng. Yến Lưu Tô nhíu mày, bất quá rất nhanh liền cười khổ nói. Đừng có đoán mò lấy, có phụ hoàng tự mình nghiệm chứng, không có khả năng sai được. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Lăng Dơ Hai Lơ 19 tiên than nhẹ một tiếng, nói. Đợi phụ hoàng ngươi cho đòi ngươi vào cung, nói cho cùng còn là ý kiến của hắn trọng yếu nhất. Đối với ngươi cảm giác mình hy vọng không lớn a. Yến Lưu Tô thở dài một tiếng, nói. Tuy nhiên phụ hoàng gần đây đối với ta sủng ái có ra, thậm chí có thể nói là thiên hướng ta, nhưng thái tử cuối cùng là trưởng tử, hơn nữa hắn mẫu phi bối cảnh rất lớn. Cho dù phụ hoàng cố tình lập ta làm thái tử, cũng sẽ gặp phải văn võ bá quan ngăn trở. Xác thực, bất quá ta ngoại trừ đằng không có biện pháp khác. Lăng tiên tử tiếu phi tiếu nói. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn tạo phản? Điều đó không có khả năng, đừng nói ta không có tạo phản thực lực, cho dù có, cũng không bước qua trong nội tâm lằn danh kia. Yến Lưu Tô cười khổ. Có thế chứ? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta chỉ có thể đợi, dùng bất biến ứng vạn biến. Chỉ có thể như thế. Yến Lưu Tô thở dài một tiếng. Yên tâm, cho dù cuối cùng là thái tử đăng cơ, ta cũng vậy sẽ hết sức hộ ngươi ly khai hoàng đô, giữ được một mạng. Lăng tiên trấn an một câu. Cho ngươi những lời này là đủ. Yến Lưu Tô nở nụ cười, chỉ là có vài phần miễn cưỡng. Điều này làm cho Lăng tiên thầm than một tiếng, thực sự không có biện pháp gì tốt. Mà nhưng vào lúc này, một cái hoạn quan tại hạ nhân dưới sự chỉ dẫn đi tới đại sảnh truyền đạt một tin tức. Vị kia đại yến bệ hạ muốn truyền Yến Lưu Tô vào cung. Vào cung về sau chú ý phụ hoàng ngươi thái độ, điểm này càng mấu chốt. Lăng tiên bí mật truyền âm. Ta nhớ kỹ rồi, đúng rồi. Ta sẽ mượn cơ hội cố gắng long mệnh châu, ngươi tự đợi đến tin tức tốt của ta sao? Yến Lưu Tô đáp lại, rồi sau đó đi theo hoạn quan, hướng phía hoàng cung đi đến. Lớn như vậy phòng tiếp khách, chỉ còn lại có Lăng Tiên một người. Vốn không nguyện cuốn vào đoạt đích phong ba, không biết làm sao phong vân đã lên, lại bị tình bạn ràng buộc, không cách nào bước ra a. Lăng Tiên than khẽ, rồi sau đó vươn người đứng dậy. Về tới Yến Lưu Tô an bài cho mình căn phòng của. Hắn vừa vào cửa, liền cảm giác hai đạo tràn đầy sát ý ánh mắt, đang gắt gao nhìn thẳng chính mình. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm chết một vạn lần. Đáng tiếc không thể, cho nên Lăng Tiên sống rất thoải mái, mà tiềm nhập giả cùng băng thiên địa các thì đã thành tù nhân. Đừng chừng các ngươi coi như là đem con mắt chừng ra ngoài cũng vô dụng. Lăng tiên lắc đầu bật cười, tự nhiên rót một chén trà nước, uống nửa khắc đồng hồ về sau, mới đem ánh mắt rời về phía bị khóa ở trên tường hai đại sát thủ. Rồi sau đó, hắn theo tay vung lên, giải khai phong tỏa hai người thanh âm cấm chế. Chết tiệt hỗn đan cũng dám giam giữ chúng ta, thanh y lầu sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời tranh thủ thời gian thả ra chúng ta, nếu không định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cấm chế vừa mở, hai người nhất thời chửi ầm lên tràn đầy bi phẫn. Bọn hắn thế nhưng mà danh chấn Bắc Minh vực sát thủ, chưa từng biến thành tù nhân. Chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Mà đối với hai người quát mắng, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chưa từng tức giận. Người yếu quát mắng chỉ là không cam lòng biểu hiện. Giống như là trên võ đài lấy lòng người xem vở hài kịch, sẽ chỉ làm người phình bụng cười to. Đừng kêu loạn, các ngươi nếu là cảm thấy khuất nhục, vì sao không đồng nhất đao cắt cổ? Ta tuy nhiên phong ấn pháp lực của các ngươi, nhưng ta nghĩ, ngươi trên người chúng nhất định mang theo có thể tự sát độc dược. Lăng tiên bắt chéo hai chân, nghiền ngẫm nhìn xem hai người, nói. Nếu là nhà các ngươi muốn chết, đại khái có thể trực tiếp uống thuốc độc, làm gì ở chỗ này chịu nhục. Nói cho cùng còn không phải sợ chết, đã sợ chết, chúng ta đây liền có nói một chút khả năng. Ngươi! Tiềm nhập giả cùng băng thiên địa sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không lời nào để nói. Lăng tiên nói không sai, trên người bọn họ lại là dẫn trí mạng độc dược, hơn nữa là nấp trong máu, chỉ cần bọn hắn thúc giục bí pháp. Lập tức liền có thể chết đi. Bất quá, hai người cùng những cấp thấp kia sát thủ bất đồng, bọn họ vị trí tôn sùng thực lực cường đại. Cho nên, bọn hắn tham luyến những mỹ hảo kia căn bản cũng không cam lòng chết đi. Ta cái gì ta? Nếu là nhà các ngươi không muốn uống thuốc độc cũng không có chuyện, có thể một đao cắt cổ. Lăng tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, tiện tay ném ra một cây đao, đồng thời cũng giải khai trên người của hai người xiềng xích. Cung! Nhất thanh thúy hưởng, trường đao rơi vào hai người dưới chân, để cho bọn họ lập tức nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn rất rõ ràng, Lăng Tiên đã nhìn ra bọn hắn không muốn chết, nhưng hắn lại cố ý lấy ra một cây đao, đây là cái gì? Trần Chuồng nhục nhã. Cho nên, hai nhân khí phổi đều nhanh nổ, hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Thế nhưng mà, đừng nói là bọn hắn pháp lực bị cấm, coi như là không có, bọn hắn cũng không dám sử dụng. Ngươi tên ma dụng này. Tiệm nhập giả nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì, cuối cùng nhất chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Băng thiên địa cũng là như thế. Đối mặt Lăng Tiên, bọn hắn xem như triệt để không cách nào. Rất tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhẹ nói. Các ngươi đã không có chết dũng khí, vậy liền sẽ đem hết toàn lực đến tranh thủ hy vọng sống sót. Nghĩ đến, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói một chút. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Dăm ba câu nói. Chương 1205. Dăm ba câu nói. Các ngươi đã không có chết dũng khí, vậy liền sẽ đem hết toàn lực đến tranh thủ hy vọng sống sót. Nghĩ đến, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói một chút. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn cái này chân bắt chéo, nghiền ngẫm nhìn xem tiềm nhập giả cùng băng thiên địa. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Tiềm nhập giả cưỡng chế trong lòng đích khuất nhục cùng phẫn nộ. Ta đối với thanh y lầu bí mật không có hứng thú. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ muốn biết các ngươi đối với thái tử hiểu bao nhiêu, hoặc là nói, hắn cùng các ngươi làm lấy giao dịch gì. Không thể trả lời. Tiềm nhập giả một nói từ chối. Đang mang thanh y lầu quy củ, ta không có khả năng lộ ra. Băng thiên địa cũng vẻ mặt quyết tuyệt, cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, phất ốm tay áo một cái, cây đao kia ngang trời lên, gác ở tiềm nhập giả trên cổ. Không có nói, các ngươi liền tự sát sao? Thoại âm rơi xuống, tiềm nhập giả hai tay lập tức nắm chặt, sắc mặt căng đến mức đỏ bừng. Băng thiên địa cũng là như thế. Bọn hắn không muốn đem vi phạm thanh y lầu quy củ, nhưng bọn họ càng không muốn chết. Cho nên, dù có căm giận ngút trời, cũng chỉ có thể hóa thành một âm thanh thở dài bất đắc dĩ. Ai, ta nói. Tiềm nhập giả thở dài một tiếng, lựa chọn khuất phục. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Không có nghiêm hình bức cung, không có hướng dẫn từng bước, hắn chỉ là cho hai người một cách lựa chọn. Một cách đâm bên trong hai người dục vọng lựa chọn. Chính như hắn đang nói, đã không có chết dũng khí, vậy liền sẽ đem hết toàn lực đến tranh thủ hy vọng sống sót. Tiềm nhập giả cùng băng thiên địa cũng không muốn chết, cùng hắn nghiêm hình bức cung, không bằng trực tiếp cho bọn hắn một cái tính quyết định lựa chọn. Mà sự thật chứng minh, Lăng Tiên làm được rất đúng. Hắn tóm lấy hai người sâu trong nội tâm dục vọng cầu sinh chuyển hóa thành đối với chính mình có lợi thứ đồ vật. Các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy cũng chớ cùng ta nhiều lời. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, mắt sáng như sao giống như là lợi kiếm nhìn thẳng hai người, nói. Nếu là còn dám nói một câu nói nhảm, cây đao này sẽ trực tiếp lột bỏ đầu lâu của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, tiềm nhập giả cùng băng thiên địa dùng mình một cái, trên mặt viết đầy đắng chát. Mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại, bọn hắn đã lựa chọn khuất phục, vậy cũng chỉ có thể theo Lăng Tiên ý tứ, không có thứ hai con đường có thể đi. Thái tử cùng ta thanh y lầu tổng cộng làm hai cái giao dịch. Tiềm nhập giả thở dài một tiếng, nói. Một là mời ta đằng chém giết Yến Lưu Tô. Hay là đổi lấy có thể cho pháp lực lột xác thần vật. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn muốn biết chính là cái này. Theo hắn nghe được thái tử phá vỡ mà vào cực cảnh tin tức về sau, liền vẫn cảm thấy không đúng, nhưng hắn là rất rõ ràng pháp lực lột xác có nhiều khó, không có phương pháp đặc thù, căn bản không khả năng phá vỡ mà vào. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Cẩn thận nói. Thanh y lầu có một chỗ thần đấy, cụ thể là cái gì chỉ có cái kia mấy lão quái vật biết rõ, ta không có tư cách biết rõ. Tiềm nhập giả mở miệng, nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái kia mà có thể lại để cho trạch đạo kỳ tu sĩ tiến hành pháp lực lột xác, phiên như ngọc hay là tại chỗ đó lột xác. Nói như vậy, thái tử lột xác là thiên chân vạn xác rồi hả? Lăng tiên chân mày hơi nhíu lại. Lột xác thật sự, nhưng mà căn cơ bất ổn. Tiềm nhập giả lắc đầu, nói. Thanh y lầu chỗ kia thần đấy, không có khả năng lại để cho ngoại nhân tiến vào, cho nên thái tử lấy được, chỉ là chỗ kia thần địa sản ra thần vật, hiệu quả chưa đủ 1/10. Nói cách khác, thái tử căn cơ bất ổn, cùng chân chính trạch đạo cực cảnh có khác nhau rất lớn. Lăng tiên mắt sáng như sao hơi sáng. Đúng vậy, theo ở bề ngoài đến xem, hắn cùng với chân chính trạch đạo cực cảnh độc nhất vô nhị, nhưng chiến lực lại chênh lệch rất nhiều. Tiềm nhập giả gật gật đầu. Rất tốt, cuối cùng đạt được một cái tin tức có giá trị. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Hắn vốn vẫn còn đang suy tư phá cuộc phương pháp. Dưới mắt biết được thái tử cũng không thể nói là chân chính trạch đạo cực hạn, cái này ván cục cũng liền tự sụp đổ rồi. Ta biết đều nói cho ngươi biết, hiện tại có thể thả chúng ta đã đi ra sao? Tiềm nhập giả thở dài một tiếng tràn đầy đắng chát. Đương nhiên có thể. Lăng tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhẹ nói. Chỉ là các ngươi có thể đi nơi nào? Đừng nói cho ta các ngươi muốn sanh trở lại y lầu. Ngươi cách này là ý gì? Tiềm nhập giả những mày. Ngu xuẩn, phiên như ngọc rõ ràng có năng lực mang bọn ngươi ly khai, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, trong này ý nghĩa chẳng lẽ các ngươi không hiểu? Lăng tiên liếc hai người liếc. Chuyện này. Tiềm nhập giả cao mày, minh bạch lăng tiên nói ý tứ, nhưng hắn không sanh trở lại y lầu, lại có thể đi đâu? Các ngươi hiện tại đã là bỏ con lấy. Huống chi ngươi bị bắt làm tù binh lâu như vậy, thanh y lầu sớm cũng không tín nhiệm các ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Trở về thì tính toán bất tử, cũng sẽ bị giam lỏng, cuộc sống như vậy, là các ngươi mong muốn sao? Nghe vậy, tiềm nhập giả cùng băng thiên địa đều trầm mặc. Bọn hắn không muốn chết nguyên nhân tự là không nỡ trong nhân thế mỹ hảo, nếu là bị nhốt, làm sao đến mỹ hảo? Nghe ta một lời khuyên, cái đó cũng có thể đi, liền là không thể sanh trở lại y lầu. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bằng không, các ngươi dứt khoát lưu lại trợ giúp Yến Lưu Tô. Hắn hiện tại đúng là luôn dùng người, nếu các ngươi có thể buông thành kiến chuyên tâm phụ tá hắn, vinh hoa phú quý nhất định là không thiếu được. Có thể thế cuộc bây giờ đối với hắn rất bất lợi, thái tử cho dù không có trạch đạo cực cảnh chiến lực. Nhưng cảnh giới đúng là đạt đến, mà hắn lại là trưởng tử, danh chính ngôn thuận. Tiềm nhập giả cao mày, nói. Một khi hắn leo lên bảo tỏa, Yến Lưu Tô chắc chắn phải chết. Nói không sai. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đây là một cuộc đánh bạc thắng các ngươi liền vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng thua cuộc, các ngươi cũng chưa chắc sẽ chết. Huống chi cái lúc này đầu nhập vào hắn. Nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần nhân tình này tất nhiên sẽ vì các ngươi mang đến không rẻ lợi ích. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nói đến thế thôi, nhiều lời vô ích các ngươi suy nghĩ thật kỹ sao? Nói xong, hắn tự mình uống trà, không cần phải nhiều lời nữa. Mà tiềm nhập giả cùng băng thiên địa thì là rơi vào trầm tư. Lăng tiên giải rác mấy ngữ, đã bỏ đi bọn hắn sanh trở lại y lầu ý niệm trong đầu, hơn nữa đem đầu nhập vào Yến Lưu Tô lời và hại, đều cho bọn hắn phân tích một lần. Cái này để cho bọn họ lâm vào xoắn xuýt bên trong tiến thối lưỡng nan. Trọn vẹn đã trầm mặc sau nửa ngày, tiềm nhập giả mới chậm rãi mở miệng, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Không biết. Ta sẽ hết sức trợ giúp hắn leo lên bảo tỏa, dù không đông cũng sẽ bảo vệ toàn bộ tánh mạng của hắn. Lăng tiên lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Được. Tiềm nhập giả cùng băng thiên địa liếc nhau, cắn răng nói. Dựa vào ngươi người này, ta nguyện ý phụ tá hắn. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta tin tưởng các ngươi sẽ vì quyết định của hôm nay may mắn, cũng sẽ được kiêu ngạo. Chỉ mong sao. Tiềm Nhập Dạ than nhẹ một tiếng, vẫn là không chắc, bất quá có Lăng Tiên những lời này, hắn nhiều ít có mấy phần tin tưởng. Băng Thiên Địa cũng là như thế. Cùng hắn nói bọn họ là lựa chọn tương trợ Yến Lưu Tô, chẳng nói dơ sáu nơ, là coi được Lăng Tiên, nếu là không có hắn, bọn hắn không biết làm quyết định này. Ta tin tưởng tiền đồ nhất định là sáng chói, hai người các ngươi tự đợi đến hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xanh thắm bầu trời, nói. Tiếp đó, thì nhìn Yến Lưu Tô có thể mang về tin tức gì lấy. Nếu là người hoàng đứng ở hắn đầu kia, ta đây liền có thể lại để cho hắn tập trung thắng ván cuộc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1206. Lập kế hoạch. Chương 1206. Lập kế hoạch. Trong phòng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Điều này làm cho Tiềm Nhập Dạ cùng Băng Thiên Địa đầu đầy sương mù, không biết hắn ở đâu ra tự tin. Bất quá đối với đặt quyết định bọn hắn mà nói, Lăng Tiên tự tin càng đủ, bọn hắn tự nhiên cũng yên lòng. Cho nên, bọn hắn không có lắm miệng, mà là cùng hắn cùng nhau chờ lưu lại Yến Lưu Tô. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ của đêm làm minh nguyệt thăng lên bầu trời đêm lúc Yến Lưu Tô rốt cuộc đã trở về. Vừa vào cửa, hắn liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta mang về hai cái tin tức, một cái hư, một cái tốt, ngươi nghĩ nghe cái nào? Cái nào cũng không muốn nghe, ngươi trước hãy nghe ta nói. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Tiềm Nhập Dạ cùng Băng Thiên Địa, nói. Hai người các ngươi bái kiến tân chủ lên đi. Nghe vậy Tiềm Nhập Dạ cùng Băng Thiên Địa ngay ngắn hướng bước ra một bước, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Bái kiến chủ thượng. Đây là Yến Lưu Tô nao nao, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt toát ra hỏi thăm ý. Hai người bọn họ muốn cùng tùy ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Lăng Tiên lời ít mà ý nhiều, đã giảm bớt đi chính mình uy bức lời dù hai người quá trình. Ha ha, tự nhiên là cầu còn không được. Yến Lưu Tô cất tiếng cười to, hắn giờ phút này đúng là luôn dùng người, mà Tiềm Nhập Dạ cùng Băng Thiên Địa nhưng cũng là tiếng tăm lừng lấy sát thủ, hắn nào có thể cự tuyệt. Đứng lên đi, các ngươi đã nguyện ý đầu nhập vào ta đây cũng cho các ngươi một cái cam đoan. Yến Lưu Tô thu lại dáng tươi cười uy nghiêm như đế, nói. Chỉ cần các ngươi đối với ta trung tâm như một, ta cam đoan các ngươi sẽ có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Đa tạ chủ thượng. Tiềm Nhập Dạ cùng Băng Thiên Địa cùng kêu lên bái tạ, bất quá trên mặt lại cũng chẳng có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, bởi vì có thực lực làm điều kiện tiên quyết cam đoan mới có thể thực hiện. Mà tình huống dưới mắt đối với Yến Lưu Tô thế nhưng mà thập phần bất lợi. Tốt rồi, các ngươi đi trước ngoài phòng chờ. Yến Lưu Tô phất phất tay. Vâng. Tiềm Nhập Dạ cùng Băng Thiên Địa gật đầu thối lui ra khỏi phòng. Thấy thế, Yến Lưu Tô đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên cảm khái nói. Lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Thuận tay chịu mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta mặc dù đang trước mặt ngươi lộ ra đần điểm, nhưng ta cũng không phải người ngu, ngươi có thể làm cho bọn hắn dốc sức cho ta, nhất định phí không ít tâm lực. Yến Lưu Tô trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp. Giữa bằng hữu nói cái này liền khách khí lấy, ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem thái tử phá vỡ mà vào cực cảnh một chuyện nói liên tục. Càng nghe Yến Lưu Tô ánh mắt của càng sáng, đến cuối cùng, hắn đã vui vô cùng rồi. Ha ha, tốt! Yến Lưu Tô cởi mở cười to, nói. Cái này, chúng ta liền có phần thắng rồi. Chưa hẳn trọng điểm là phụ hoàng ngươi thái độ. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Nếu là hắn có khuynh hướng thái tử, Vậy cho dù chúng ta biết rõ thái tử không có cực cảnh chiến lực cũng vô ích. Ha ha, đây chính là ta muốn nói với ngươi tin tức tốt. Yến Lưu Tô mặt mày hớn hở, nói. Tuy nhiên ta cùng với phụ hoàng chỉ là làm nhảm việc nhà, nhưng ta cảm giác được, hắn là thiên hướng ta đấy. Hả? Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần vạch trần thái tử không có cảnh giới, không có chiến lực sự thật, liền thắng chắc. Đúng vậy, đãi ngày mai tảo triều thời điểm, ta liền đem lấy văn võ bá quan mặt vạch trần thái tử, đến lúc đó, ta chính là người thắng. Yến Lưu Tô mắt lộ ra kích động, nếu không có giờ phút này đã là đêm dài, hắn khả năng hiện tại liền vọt vào hoàng cung rồi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một chậu nước lạnh liền tưới tắt hắn lửa nóng. Ta dám cam đoan, ngươi không vẹn vẹn sẽ không trở thành người thắng, ngược lại sẽ chết rất thê thảm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không khách khí chút nào rồi nước lã. Điều này làm cho Yến Lưu Tô ngơ ngẩn, nói. Cái này là vì sao? Phụ hoàng ngươi đã tự mình nghiệm chứng, nếu là ngươi đang tại văn võ bá quan mặt vạch trần, cái này chẳng phải là đánh ngươi mặt của phụ hoàng. Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Huống chi, liền phụ hoàng ngươi cũng nhìn không ra, ngươi dựa vào cái gì cho rằng những đại thần kia sẽ tin tưởng lời của ngươi. Nghe vậy Yến Lưu Tô ngây ngẩn cả người, về sau trên mặt liền hiện lên một chút sợ. Bởi vì Lăng Tiên nói không sai, nếu là hắn đang không có chứng cứ xác thực dưới tình huống vạch trần thái tử, cái kia chẳng những không hề hiệu quả, ngược lại sẽ khiến cho nhân hoàng lửa giận. Đến lúc đó, bản liền hỏng bét thế cục sẽ trực tiếp diễn biến thành tử cục. Là ta cân nhắc không chu toàn, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yến Lưu Tô ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Đơn giản. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Thái tử không phải không có cảnh giới, không có thực lực sao? Chúng ta đây liền lại để cho hắn trước mặt mọi người bạo lộ ra. Ngươi ngày mai tảo triều thỉnh cầu nhân hoàng, nói ngươi đã cùng thái tử đều đạt đến trạch đạo cực cảnh, vậy liền công bình một trận chiến, người thắng chính thức trở thành đại yến kế tiếp nhiệm là người hoàng. Dù sao thái tử không có cảnh giới, không có khả năng là đối thủ của ngươi. Mà một khi hắn bộc lộ ra chính mình không có chiến lực sự thật, nhân hoàng nhất định giận dữ, tuy nhiên như vậy cũng sẽ để cho hắn mất hết thể diện, nhưng mà không có quan hệ gì với ngươi. Cổ lửa giận này tất nhiên sẽ phát tiết đến thái tử trên người, đến lúc đó, ngươi mới thật sự là vô tư. Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, lại để cho Yến Lưu Tô đôi mắt càng ngày càng sáng, cảm thấy cái kia cao cao tại thượng đế vị, mình đã có thể đụng tay đến rồi. Bởi vì dựa theo Lăng Tiên nói, chỉ cần không xảy ra bất trắc, hắn trở thành kế tiếp nhiệm nhân hoàng, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Điều này làm cho hắn mừng như điên, đồng thời cũng có chút cảm khái. Ta cảm giác trình mình từ trước đến nay nhất may mắn sự tình, không phải có một tốt xuất thân, mà là có như ngươi vậy một người bạn. Những lời này, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Lăng Tiên cười cười, nói. Theo ta hợp ý đi, đây là trước mắt duy nhất phương pháp, cũng là phương pháp tốt nhất, chỉ cần ngươi cam đoan lại để cho thái tử lộ ra chân ngựa, sự tình là được. Yên tâm, điểm ấy ta còn là có lòng tin. Yến Lưu Tô tự tin cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nói tin tức xấu là cái gì, chẳng lẽ là không muốn đến Long Mệnh Châu? Nghe vậy Yến Lưu Tô trên mặt lập tức hiện lên vẻ lung túng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có thất vọng. Long Mệnh Châu thế nhưng mà hiếm thấy chân bảo, đồng đẳng với là một cách mạng, coi như là nhân hoàng lại sủng ái Yến Lưu Tô cũng không khả năng vô duyên vô cớ giao cho hắn. Cũng không phải không muốn đến, mà là phụ hoàng đưa hắn đưa cho Linh Tê Cốt quận chúa. Yến Lưu Tô xấu hổ cười một tiếng, nói. Phụ hoàng nói, nếu là ta nói muốn, liền chính mình đi tìm Linh Tê quận chúa. Linh Tê quận chúa sao? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Người nàng nhưng tại hoàng đô. Tại, Nàng là Bình Nam Vương con gái, từ lúc vừa ra đời liền tại Hoàng Đô. Yến Lưu Tô gật gật đầu. Hạt nhân. Lăng Tiên nao nao. Ta nói, ngươi có thể hay không không muốn thông minh như vậy, ta chỉ nói hai cái tin tức, ngươi đều có thể suy đoán ra. Yến Lưu Tô cười khổ, cảm thấy tại Lăng Tiên trước mặt, đầu của mình liền theo vào nước tựa như. Hai cái tin tức đã đủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói. Như vậy, sáng sớm ngày mai ngươi đi vào triều, ta đi tiếp thoáng một phát vị quận chúa này, xem có thể không đem Long Mệnh Châu giao dịch tới. Được, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Yến Lưu Tô cười nhẹ một tiếng, mà sau đó xoay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên chậm rãi khép lại hai con ngươi, nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sáng sớm hôm sau, hắn ly khai phủ đệ, hướng phía quận chúa phủ đi đến. Long Mệnh Châu, hắn tình thế bắt buộc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Ương ngạnh. Chương 1207. Ương ngạnh. Đại Yên Hoàng Triều là Bắc Minh vực công nhận rồi rào chi địa, ở đằng kia vị trí nhân hoàng chăm lo việc nước xuống, toàn bộ Hoàng Triều bày biện ra hân hân hướng vinh thái độ, gọi là dân giàu nước mạnh. Cho nên, làm như vương trong Triều Hoàng đều hết sức phồn hoa, mỗi một lối đi đều là như nước chảy, người người nhốn nháo. Trên mặt của mỗi người đều mang dáng tươi cười, mặc dù là có sầu mi khổ kiểm, đó cũng là số rất ít. Nhưng cách nhìn, Hoàng Đô dân chúng sống đều rất hạnh phúc. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi. Tại nơi này tàn khốc tu hành thế giới, có thể chứng kiến nhiều như vậy khuôn mặt tươi cười, nhưng là một việc có chút không dễ sự tình. Mà đang ở hắn cảm khái sắp, không hóa hài chuyện xuất hiện. Chỉ thấy phía trước đột nhiên lao ra một thước đạp diễm thiên mã, cao lớn thần tuấn, uy phong lấm lấm. Nhanh như điện chớp chạy vội tại trên đường phố. Trên lưng ngựa ngồi một cách 16 tuổi thiếu nữ, nàng ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, đang mặc trang phục màu đỏ, xinh đẹp mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Nàng dục ngựa dơ roi, rong ruổi tại người đến người đi trên đường phố, chút nào cố kỵ cũng không có. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới lại có thể có người dám đảm đương phố phóng ngựa. Mà khi nhìn đến giữa đường có một đứa bé con lúc, lông mày liền nhíu sâu hơn. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thất đạp diễm thiên mã điểm rơi chính là hài đồng kia đầu. Linh Tây quận chúa đã đến, mọi người chạy mau a. Cái tên sát tinh này, nhưng áp. Chạy mau, cái kia thất đạp diễm thiên mã thế nhưng mà nguyên anh kỳ thời kỳ, bị nó đạp chúng tuyệt không lao động chân tay a. Trên đường đi người quá sợ hãi, nhao nhao hướng phía hai bên tránh né, trong lúc nhất thời, người người nhốn nháo đường đi đốn thời không, chỉ còn lại có cái kia không biết làm sao hài đồng. Đương nhiên, còn có Lăng Tiên. Mà lúc này, cái kia thất đạp diễm thiên mã đã tại chủ nhân điều khiển đi vào hài đồng trước người, một đôi hỏa hồng móng ngựa cao cao nâng lên, nặng nề rơi xuống. Chỉ là cái kia mãnh liệt kình phong cũng đã đem hài đồng thổi ngã xuống đất, nếu là giấm thực căn bản cũng không khả năng có lao động chân tay. Một màn này sợ tới mức hài tử hoa hoa khóc lớn cũng làm cho mọi người chịu biến sắc. Trên lưng ngựa Linh Tê quận chúa cũng chịu biến sắc, có lòng muốn giữ chặt thiên mã, không biết làm sao bản thân tu vi quá thấp, căn bản kéo bất chủ đã nhấc chân đạp diễm thiên mã. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên sử dụng như lôi đình, lập tức ngăn tại hài đồng trước mặt, rồi sau đó vươn một cái hết sức nhỏ bàn tay. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra hy vọng, nhưng khi chứng kiến hắn bệnh thoi thóp bộ dáng về sau, hy vọng nê miligam lơ lập tức biến thành thất vọng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện cùng một cái ý nghĩ. Đã xong, người thanh niên này cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Mà mọi người ở đây nhìn không được kinh hô thời điểm, nhưng lại nghe thấy oanh, một tiếng vang thật lớn, về sau liền đem đạp diễm thiên mã tính cả Linh Tê quận chúa cùng một chỗ té bay ra ngoài. Lập tức cả con đường đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, đầu óc trống rỗng, liền hô hấp cũng nhìn không được dừng lại. Đối với cái này, Lăng Tiên không có để ý. Hắn đem cái hoa hoa khóc lớn hài đồng ôm vào trong ngực, ánh mắt ôn nhu được giống như ánh mặt trăng, là đủ đem bất luận cái gì một cô gái tâm cho hóa tan. Nói cũng tới quái, khi hắn đem hài đồng ôm vào trong ngực về sau, đứa nhỏ này lập tức liền đừng khóc, cầm lấy tóc của hắn khanh khách cười không ngừng. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao càng phát ra nhu hòa, ngón tay đùa lấy tiểu gia hỏa bờ môi, lộ ra một màn nụ cười ôn nhu. Đáng tiếc, vui sướng thời gian luôn ngắn ngủi. Khi Linh Tê quận chúa theo thất điên bát đảo bên trong sau khi tính hồn lại, lập tức phẫn nộ rồi, nàng dục ngựa dơ roi đánh giết mà đến. Vẻ này kình phong lại để cho mọi người nhao nhao biến sắc. Lăng Tiên cũng nhíu mày, cũng không phải cảm thấy khó giải quyết, mà là cảm thấy Linh Tê quận chúa quá không biết điều. Tha Phương mới cũng đã lưu thủ, chỉ là đem đánh bay mà thôi, nếu là hắn không nể mặt lời mà nói. Một ngón tay liền có thể đuổi giết Đạp Diễm Thiên Mã. Mà Linh Tê quận chúa không lính tình thì cũng thôi đi, rõ ràng còn lần nữa đánh tới, cái này tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần không vui. Nhóc con chết tiệt cũng dám một vốn một lời quận chúa đồng thủ, ngươi chán sống. Linh Tê quận chúa sục ngựa dơ roi, giống như là một tia chớp vạch phá bầu trời, hướng về phía Lăng Tiên mặt của hung hăng đánh tới. Quét! Trường tiên lực đạo hung mãnh, phóng xuất ra bành trướng pháp lực, mặc dù là một ngọn núi cũng có thể đơn giản đánh nát. Điều này làm cho mọi người nhao nhao biến sắc, thậm chí có không ít người đã không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bất quá, Lăng Tiên lại bình tĩnh như trước, hắn liền nhìn đều không có xem, chỉ là nhẹ nhàng vung một chút tay áo. Ầm. Trường tiên vỡ vụn, Đạp Diễm Thiên Mã tính cả Linh Tê quận chúa lần nữa bay ngược, hung hăng té xuống đất. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa đau đến khuôn mặt vặn vẹo, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, bộ xương tất cả giải tán. Chết tiệt hỗn đan. Linh Tê quận chúa nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Nàng thế nhưng mà Bình Nam Vương ấu nữ, mặc dù là một cái hạt nhân, nhưng ở kinh thành lại không ai dám trêu chọc, mặc dù là những hoàng tử kia, cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên liên tiếp đánh bay, chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, nàng nâng tay phải lên, muốn lần nữa giơ roi. Bất quá, lại bị một câu lạnh như băng lời nói gây kinh hãi. Nếu như ngươi lại dám ra tay, đừng trách ta ra tay áp độc diệt hoa. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem hài đồng ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng là nói lời, lại làm cho người không rét mà run. Linh Tê quận chúa run rẩy một chút, bàn tay như ngọc trắng không tự chủ buông, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhất là suy nghĩ đến bị Lăng Tiên hai lần đánh bay về sau, nàng liền càng thêm sợ hãi. Vốn là, ta còn ý định đến chỗ ở của ngươi đi tiếp ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại là ngang ngược như vậy. Lăng Tiên đem hài đồng buông, ý bảo hắn mau về nhà, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía Linh Tê quận chúa. Ghê tởm hỗn đan, bản quận chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh Tê quận chúa nghiến răng nghiến lợi, ba con ngàn dặm hạc tự nàng trong tay áo bay ra, hiển nhiên, nàng là đang gọi người. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Rõ ràng làm sai, lại không biết hối cải, đây cũng là Bình Nam Vương con gái. Đường Hoàng ương ngạnh, không để ý dân chúng chết sống, ngươi thật đúng là cho phụ vương của ngươi tăng thể diện a. Bản quận chúa thế nào, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Linh Tê quận chúa nổi giận đùng đùng cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi ma ốm bệnh liên tục có thể không chống đo được tướng môn tam kiệt. Tướng môn tam kiệt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Xem ra ta là di chuyển không hết lấy, cũng thế, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút trong miệng cái gọi là tướng môn tam kiệt. Nói xong, hắn tiện tay hấp qua tới một người cái ghế, rồi sau đó liền nghiêng dựa vào ở bên trên. Như vậy bình chân như vậy, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, lại để cho Linh Tê quận chúa mí mắt nhảy dựng, mọi người cũng nhao nhao kinh hô. Ta đi, khí phách ạ. Ngồi đàng hoàng ở trong tràng, chờ đợi tướng môn tam kiệt đến thăm, là lấy lòng mọi người hay là thật có thực lực. Tiểu tử này chết chắc rồi, tướng môn tam kiệt thế nhưng mà đại yến sở hữu tướng quân bên trong kiệt xuất nhất hậu đại, thực lực có 102 hoàng đô, thập phần đáng sợ. Đúng vậy, bọn hắn từng cách đều là trạch đạo tu vi đỉnh phong, hơn nữa đều trong quân đội lịch lãm rèn luyện qua, cùng những bình hoa kia có thể không giống với. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có lo lắng, cũng có nhìn có chút hả hê. Khinh thường như vậy, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Linh Tây quận chúa khuôn mặt âm trầm, nàng nguyên vốn cho là mình mang ra tướng môn tam kiệt về sau, có thể hù sợ Lăng Tiên, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn rõ ràng như một người không có chuyện gì đồng dạng. Điều này làm cho nàng tức bực dậm chân, lại là không thể làm gì. Mà nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh cường thế rơi xuống, mang theo khí thế bàng bạc chấn nhiếp toàn trường. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1208, Đồ Ước, chương 1208, Đồ Ước. Trên đường phố, ba đạo thân ảnh cường thế hàng lâm, khí tức kinh hãi phong vân uy áp tứ phương. Điều này làm cho dân chúng đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ, chính là cuồng nhiệt. Chỉ vì đây là danh chấn đại yến tướng môn tam kiệt. Bọn hắn mỗi một vị trí cũng không phải nhà ấm đóa hoa, càng không phải là ăn chơi thiếu gia, mà là trải qua chiến hỏa tẩy lễ nhân trung chi long. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đại yến một đời tuổi trẻ, ba người bọn họ cũng là có tên tuổi cường giả, được vinh dự đại yến võ tướng đời kế tiếp trụ cột. Sở dĩ gọi bọn họ là tướng môn tam kiệt, chính là bởi vì bọn họ bậc cha chú, chính là đại yến nổi danh nhất, cũng là ưu tú nhất ba vị thống soái, gần so với Bình Nam Vương chinh lệch như vậy một đường. Cho nên, đem làm ba vị này nhân trung chi long hàng lâm về sau, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên. Hắn vẫn là nghiêng dựa vào ghế, đừng nói là đứng dậy, mà ngay cả trợn mắt đều không có. Như vậy lười biếng thản nhiên tư thái, lại để cho mọi người mí mắt trực nhảy, Linh Tây quận chúa càng là tức bực dậm chân. Đây chính là tướng môn tam kiệt a. Cho dù đương kim nhân hoàng thấy, cũng phải xem bọn hắn hai mắt. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại ngay cả mí mắt đều không dơ lên, đây quả thực là trần truồng bỏ qua. Có chút ý nghĩa. Một cái áo bào trắng thanh niên mày kiếm trao lên, cũng không để ý tới Lăng Tiên, mà là đem ánh mắt rời về phía Linh Tê quận chúa. Hai người khác cũng là như thế. Về sau, ba người ngay ngắn hướng chắp tay, chăm miệng một lời nói. Tham kiến quận chúa. Không cần đa lễ. Linh Tê quận chúa khoát khoát tay, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, nói. Tiểu tử, nếu như ngươi là hiện đang nói xin lỗi còn kịp, bằng không thì ba người bọn hắn không phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Ta nói cái gì khiêm tốn. Lăng Tiên chậm rãi trợn mắt, cũng không lời hại, nhưng lại mũi nhọn nổi liếm cho người ta một loại to lớn lực áp bách. Lập tức, Linh Tê quận chúa mắt lộ ra sợ hãi. Không khỏi lui ra phía sau hai bước. Tướng môn tam kiệt cũng lông mày nhíu lại, rồi sau đó ngay ngắn hướng bước ra một bước, ngăn trở Lăng Tiên vô hình uy áp. Hừ, sắp chết đến nơi lấy còn mạnh miệng cho ngươi nếm mùi đau khổ. Linh Tê quận chúa xinh đẹp đỏ mặt lên, cảm giác mình bị Lăng Tiên liếc liền dọa lùi, thật sự là có chút mất mặt. Nên người nói xin lỗi hẳn là ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng nói, bên đường phóng ngựa thì cũng thôi đi, tối đa chỉ có thể nói là ương ngạnh, nhưng ngươi thiếu chút nữa đâm chết người. Như vậy cũng không biết hối cải, Bình Nam Vương tại sao có thể có ngươi con gái như vậy. Bình Nam Vương ba chữ rơi xuống, Linh Tê quận chúa lập tức tạc mao rồi. Tướng môn Tam Kiệt cũng là như thế, Bình Nam Vương chính là Đại Yên Hoàng triều quân thần, tại dân chúng trong lòng địa vị gần với đương kim nhân hoàng. Mà đối với bọn hắn những tướng môn này người trong mà nói, Bình Nam Vương địa vị càng hơn đương kim nhân hoàng. Mặc dù là Lăng Tiên ngôn ngữ không có bất kính, đó cũng là tuyệt đối không cho phép đấy. Dám khi dễ Bình Nam Vương ấu nữ, ngươi thật to gan. Một cái thanh niên mặc áo đen quát lạnh, long hành hổ bộ, ngập trời huyết khí mang tất cả bát phương chấn nhiếp toàn trường. Hai người khác cũng sải bước, mỗi một bước rơi xuống, phố dài đều xuất hiện một vết nứt. Bất quá, lại bị áo đen nam tử dối ra ngăn cản, hắn trong hai tròng mắt lập lòe hàn ý, nói. Ta đem người trong môn đều là hảo hán tử, khinh thường tại ba đánh một. Liền do ta Tần Tranh thay quận chúa giáo huấn ngươi. Tần Tranh, ngươi cẩn thận một chút. Linh Tê quận chúa nhắc nhở một câu, có lẽ là bị Lăng Tiên chấn nhiếp rồi, nàng cảm thấy người trước mặt rất mạnh, mạnh phi thường. Một cách ma ốm bệnh liên tục mà thôi. Tần Tranh khinh thường, nói. Quận chúa yên tâm, hôm nay ta thay ngươi tốt nhất giáo huấn hắn một trận. Cho ngươi xuất mã. Nhất định dễ như trở bàn tay. Thanh niên áo trắng cười nhạt nói. Đúng vậy, một cái sinh mệnh lực nghiêm trọng hao tổn ma ốm bệnh liên tục Tần Tranh, nếu như ngươi là còn bắt không được hắn, vậy coi như làm trò cười cho người trong nghề rồi. Một cái thanh y nam tử cởi mở cười to. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều xuất hiện vẻ thương hại. Tuy nhiên chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng trong lòng bọn họ thắng bại đã hiểu. Một cái là tướng môn Tam Kiệt trạch đạo đỉnh phong trong quân cường giả, cái khác tắc thì là sinh mệnh lực nghiêm trọng hao tổn ma ốm bệnh liên tục. Giữa hai người có khả năng so sánh sao? Căn bản không có đủ, đang lúc mọi người nghĩ đến Tần Tranh chỉ cần ra một ngón tay, liền là đủ đem Lăng Tiên đè chết. Nói thật giống như các ngươi thắng chắc đồng dạng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, bỗng nhiên đã có một chủ ý, nói. Linh Tê quận chúa, không bằng chúng ta đánh cuộc tốt chứ? Hả? Linh Tê quận chúa khẽ giật mình. Bọn hắn thắng, ta không chỉ có dập đầu cho ngươi xin lỗi, còn tiến ngươi giá trị 100 triệu linh thạch thần liệu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta như thắng, ngươi sẽ đem Long Mệnh Châu giao cho ta, có thể hay không? Nghe vậy. Linh Tê quận chúa đôi mi thanh tú nhăn lại, có vài phần do dự. Quận chúa chớ sợ, với hắn đánh bạc, một cái ma ốm bệnh liên tục mà thôi, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Tần Tranh mặt mũi tràn đầy tự tin, cũng đầy mặt khinh miệt. Hai người khác cũng là như thế. Bọn hắn rất rõ ràng Tần Tranh thực lực, mà Lăng Tiên bề ngoài lại quá mức chuẩn bị mê hoặc lực. Mặc cho ai thấy đều cho là hắn là không còn sống lâu nữa ma ốm bệnh liên tục. Bất quá, Linh Tê quận chúa nhưng lại không bỏ đi nghi kỵ, vẫn là có vài phần chần chờ. Mà đúng lúc này, Lăng Tiên bỗng nhiên ho khan hai tiếng, nhưng lại ho ra máu tươi. Trời đất chứng giám, đây tuyệt đối không phải hắn cố ý. Bởi vì sinh mệnh lực đại lượng sói mòn, sớm trên thuyền lúc, hắn liền thỉnh thoảng ho ra máu, cái này thuộc về hiện tượng bình thường. Bất quá rơi tại trong mắt mọi người, đây cũng là không còn sống lâu nữa biểu hiện. Linh Tê quận chúa nghi kỵ cũng theo Lăng Tiên ho ra máu triệt để bỏ đi. Nói đùa gì vậy? Tần Tranh nếu là liền một cái khục ra máu ma ốm bệnh liên tục đều đánh không lại, vậy còn xứng gọi tướng môn Tam Kiệt sao? Được, bản quận chúa đánh cuộc với ngươi. Linh Tê quận chúa cười đắc ý, nói. Ngươi thật đúng là không biết lượng sức a, rõ ràng đều muốn chết, rõ ràng cũng dám khiêu khích bản quận chúa, ngươi đây quả thực là muốn chết. Muốn chết hay không, được đánh qua mới biết được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chút vui sướng. Hắn vốn là còn đang rầu rĩ làm như thế nào cầm đến Long Mệnh Châu, không nghĩ tới Linh Tê quận chúa rõ ràng dễ dàng như vậy liền mắc câu rồi, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi tung tóe trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Điều này làm cho phố dài yên tĩnh lại, về sau, liền bộc phát ra một hồi cười vang. Ha ha, cười chết ta rồi, không được, ta bụng đều đau. Linh Tê quận chúa rất không có hình tượng chống nạnh cười to, nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Tần Tranh cùng hai người kia cũng là như thế, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Mọi người tại đây ngược lại là không có cười, dù sao, Lăng Tiên là vì cứu người, mới tội Linh Tê quận chúa đấy. Bất quá, trong con mắt của bọn họ lại tràn đầy thương cảm. Bản để chiến đấu liền không có gì lo lắng, cái này, lại càng không có ngoài ý muốn. Còn chưa bắt đầu liền hộp máu, cái này còn đánh cái sắm a. Chúng người không lời, thật sự là không nghĩ ra Lăng Tiên ở đâu ra lá gan, cảm dĩ nửa tàn phế thân thể nghênh chiến Tần Tranh, thật chẳng lẽ là đổ nước vào não rồi hả? Tiểu tử, trò khôi hài đến đây là kết thúc. Tần Tranh nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngoan nghe lời để cho ta đánh một trận, lại quỳ xuống cho quận chúa dập đầu nhận lầm, việc này tự tính kết liễu. Khó mà làm được, Long Mệnh Châu, ta nhưng là nguyện nhất định phải có a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh trăng theo tiếng gió, bình thản ung dung. Ta đây đánh liền tiêu của ngươi chí. Tần Tranh âm lãnh cười một tiếng, nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta sẽ cho ngươi biết mình có nhiều ngu. Thoại âm rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra thoáng chốc hư không nứt vỡ, chấn động bát phương. Thật đúng là đem ta quả hồng mềm nữa à. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tương tự là một chỉ điểm ra, nhưng lại càng mạnh hơn nữa, mạnh hơn thế không thể đỡ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Thổ huyết vẫn như thế mãnh liệt. Trên đường dài, Lăng Tiên duỗi ra một ngón tay, biến ảo thành trăm trượng thần mang, ầm ầm rơi đập. Lập tức, tư không nứt vỡ, Tần Tranh bị nện ho ra đầy máu, bay ngược ra xa vài chục trượng. Mặc dù hắn đã toàn lực đánh ra, nhưng cái này chỉ một cái lực lượng mạnh mẽ quá đáng, căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ chống lại. Mà một màn này cũng sợ ngây người tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Tần Tranh bị một ngón tay đánh bay. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi trong nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì. Có lầm hay không? Tần Tranh làm sao có thể bị người một ngón tay đánh bay? Nói đùa gì vậy a? Nhất định là ta hoa mắt, đó căn bản không có khả năng. Một ngón tay đánh bay Tần Tranh, cái này cần là thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến. Mọi người nhao nhao mở miệng, cũng hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Phải biết Tần Tranh thế nhưng mà tướng môn thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đại yến một đời tuổi trẻ, đó cũng là sắp xếp thượng hào nhân kiệt, có bao nhiêu người có thể đủ đem một ngón tay đánh bay. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, hắn liền địa phương cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy nhẹ bỗng một ngón tay, liền đem Tần Tranh đánh bay, cái này là bực nào cường đại. Tất cả mọi người rung động, mặc dù là hai người khác kiệt xuất, cũng mắt lộ ra khiếp sợ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. A! Gầm lên giận dữ, Tần Tranh từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt tuấn tú căng đến mức đỏ bừng. Hắn xuất đạo đến nay tuy có thua trận, nhưng còn chưa có cũng không có bị một ngón tay đánh bay qua, chuyện này với hắn mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Ta muốn ngươi chết. Tần Tranh tức sùi bọt mép, bộc phát ra chấn thí thần năng, như một đầu thái cổ hung thú giống như đánh giết mà đến, sụp đổ rồi phía trước hư không. Điều này làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi, ánh mắt ẩn ẩn toát ra vài phần vẻ chờ đợi Lăng Tiên bị một kích này đánh bay. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn mong đợi tràng cảnh liền xuất hiện, bất quá bị đánh bay người, nhưng lại Tần Tranh. Mặt đối với người này tuyệt cường một kích, Lăng Tiên vẫn là một chỉ điểm ra, như cùng đến tôn ra tay, có chấn động toái sơn hà chi sức mạnh to lớn. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Tần Tranh lần nữa bị oanh bay, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Lập tức toàn bộ phố dài đều yên tĩnh lại. Mỗi người đều giống như bị giữ lại cổ họng, đừng nói là phát ra tiếng, mà ngay cả hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Chỉ có một người ngửa mặt lên trời gào thét, sắp tức đến bể phổi rồi. Tần Tranh gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, không nói hai lời liền sử xuất một môn rất cường đại công pháp, thần uy minh mông cuồn cuộn vô tận kinh hãi càn khôn. Bất quá, vẫn là không có thể lại để cho Lăng Tiên động dung. Tần Tranh thực lực quả thật không tệ, nếu là đổi lại trước kia có thể cùng hắn đối bính trên trăm chiêu. Nhưng là giờ phút này thực lực của hắn đã đạt đến trạch đạo cực cảnh, đơn giản là được đem người này trấn áp. Cho nên, Lăng Tiên lại là một chỉ điểm ra, lập tức tan vỡ Tần Tranh công kích, đem lần nữa đánh bay ra ngoài. Phốc! Tần Tranh cuồng phun ra một ngụm máu tươi, điều này làm cho mọi người mí mắt nhảy dựng, trên mặt vẻ hoài nghi biến mất, thay vào đó là không dám tin. Đánh bay lần thứ nhất có thể nói là Tần Tranh chủ quan, đánh bay hai lần có thể nói là Lăng Tiên vận khí tốt, cái kia đánh bay ba lượt đâu này. Không có bất kỳ lấy cớ, chỉ có thể chứng minh một sự thật, đó chính là Lăng Tiên thực lực viễn siêu Tần Tranh. Khó có thể tin, liên tiếp ba lượt đánh bay Tần Tranh, người này đến cùng được mạnh bao nhiêu. Quá biến thái lấy, phóng nhãn toàn bộ Đại Yến Vương Triều, có bao nhiêu người có thể đủ đem Tần Tranh một ngón tay đánh bay. Không thể tưởng tượng nổi, đây mà vẫn còn là người ư. Quá khỏe khoắn rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói toát ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Tần Tranh thế nhưng mà tiếng tăm lừng lấy cường giả trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ Đại Yến một đời tuổi trẻ, căn bản tìm không thấy mấy cái có thể cùng hắn địch nổi người, mà ở Lăng Tiên trước mặt, hắn lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Nhất là chứng kiến Lăng Tiên bệnh thoi thóp bộ dáng, lại nhổ ra hai cục máu về sau, mọi người liền càng phát ra chấn kinh rồi. Quả thật là tên hỗn đàn a. Hộp máu thời điểm đều có thể một ngón tay đánh bay Tần Tranh, muốn hay không biến thái như vậy a. Mọi người đang trong nội tâm chửi ầm lên, bị chấn động đã đến mức độ không còn gì hơn. Một ngón tay đánh bay Tần Tranh bản liền là một việc kinh người sự tình. Mà Lăng Tiên lại sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng còn nhả hai cục máu, loại tương phản to lớn này tạo thành trùng kích là vô cùng lạ thường đấy. Cho nên, sở có người trong lòng đều nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Linh Tê quận chúa cũng là như thế. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, không cách nào tưởng tượng trên đời này làm sao sẽ xanh mãnh như vậy người. A, ta muốn ngươi chết a. Một tiếng kinh thiên nộ hống, Tần Tranh phẫn nộ tới cực điểm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khuất nhục, mà duy nhất có thể rửa sạch khuất nhục biện pháp chính là chém giết Lăng Tiên. Vì vậy, hắn nổi điên, như một đầu mất lý trí dã thú, hai mắt đều trở nên đỏ như máu rồi. Mà đối mặt Tần Tranh cuồng mãnh thế công, Lăng Tiên vẫn là ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, không hề động cho, càng không có bối rối. Nhìn hắn lấy đánh mất lý trí, Tần Tranh chậm rãi đưa tay phải ra, mang theo vô cùng thần uy ầm ầm rơi xuống. Oành! Giống như chí tôn ra tay, vòng trời khuynh đảo, một chưởng này phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa, đánh vào Tần Tranh trên người. Đại địa rạn nứt, Tần Tranh hãm sâu đầy đất ngọn nguồn, toàn thân xương cốt đều bị chấn bể hơn phân nửa. Điều này làm cho hắn đau đến khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại càng phát ra phẫn nộ. Hắn giãy giụa lấy theo lòng đất đi ra, lần nữa đối với Lăng Tiên phát khởi thế công. Đáng tiếc đổi lấy, nhưng lại một lần bị oanh phi. Lăng Tiên quá cường đại, chạy tới lấy trạch đạo cảnh cực hạn. Hắn thần uy khó có thể tưởng tượng, căn bản cũng không phải là Tần Tranh có thể chống lại. Lần thứ nhất, hai lần, ba lượt. Đến cuối cùng Tần Tranh đã thành một người toàn máu, liền đứng lên đều tốn sức. Buông tha đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có trào phúng, chỉ là bình thản trình bày một sự thật. Điều này làm cho Tần Tranh tức giận đến toàn thân phát run. Hết lần này tới lần khác, hắn vô lực phản bác. Trải qua mấy lần phản kháng, mấy lần trấn áp, hắn rốt cuộc nhận thức được một sự thật, chính mình so Lăng Tiên kém quá xa. Thậm chí có thể nói là cách biệt một trời. Cho dù sự thật này quá mức tàn khốc đối với gần đây hắn tâm cao khí ngạo mà nói càng là không thua gì hủy diệt thức đả kích, nhưng cái này là sự thật. Bất luận kẻ nào cũng hay không không nhận được sự thật. Ta thua rồi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cười thảm một tiếng, Tần Tranh phù phù một tiếng té trên mặt đất, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách. Như vậy thê thảm bộ dáng, nào còn có nửa điểm ngay từ đầu vinh váo tự đắc, hăng hái. Mà nhìn thấy một màn này, mọi người cũng đi theo trầm mặt xuống. Chuyện hôm nay quá mức rung động, ai cũng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng đúng là Lăng Tiên thắng, hơn nữa còn là thắng được không huyền niệm chút nào. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bệnh thoi thóp bộ dáng cùng hắn một ngón tay đánh bay Tần Tranh lúc hình ảnh, mọi người liền cảm giác toàn thân rét run, khó có thể tin. Linh Tây quận chúa cũng là như thế. Ngoại trừ rung động bên ngoài càng nhiều nữa chính là đau lòng, vừa nghĩ tới Long Mệnh Châu sắp cách mình mà đi của nàng trái tim đều đang chảy máu. Bất quá khi chứng kiến hai người khác kiệt xuất về sau, vẻ đẹp của nàng con mắt thoáng cách liền sáng, đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở hai người bọn họ trên người. Chỉ bại một cách lời nói, sợ là quận chúa không cam lòng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía hai vị kia nhân kiệt, rồi sau đó, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Bất quá ta người này sợ phiền toái, cho nên... Hai người các ngươi cùng